Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, Knuckle Bat. Không sai biệt lắm nên kết thúc a. Ikkyo nhếch miệng lầm bầm, lúc này giữa sân hơn phân nửa bộ phận đã bị đóng băng lại. Mà Breloom đang không ngừng truy kích lấy Brion. Chỉ bất quá Breloom tốc độ thực sự không đuổi kịp Brion. Còn tùy ý Brion làm ra các loại trượt băng động tác hí muốn nó. Tại Broly phát giác được Brion chỉ ở mặt băng di động lúc. Liền cấp tốc để Breloom đột kích Brion. Chỉ là lúc kia đã muộn. Đồng thời sân bãi còn đang không ngừng bị Brion băng phong. Mở rộng lấy mình di động phạm vi. Chớ nói chi là Breloom tại mặt băng di động thời điểm, ngay từ đầu có mấy lần đều kém chút té ngã đâu. Mặc dù Breloom rất nhanh nắm giữ kỹ xảo, thế nhưng là tốc độ lại không thể đi lên a. Mà tại Broly phát giác được điểm này thời điểm, liền muốn để Breloom đi phá hư mặt băng, nhưng lại liên tục bị Brion lấy Bubble Beam ngăn cản lại. Cố nhiên Brion có trên lục địa di động chậm, cái này quá mức rõ ràng nhược điểm. Cần phải là ngay từ đầu không thể phát giác, không thể đem nắm đến cơ hội. Như vậy cái nhược điểm này sẽ rất khó lại biến thành nhược điểm a. Bởi vì khi đó sân bãi không phải trời mưa tạo thành ướt trượt, liền là mặt băng a. Sao như bây giờ từng việc truy lại đuổi không kịp. Viễn trình đánh lại đánh không đến. Bởi vì dạng này cũng làm cho Broly lâm vào buồn rầu. Không ngừng mà suy nghĩ đối sách. Hiện tại tiến công rõ ràng không được. Nhưng nếu như chờ đợi đối phương tiến công, cái kia thì không cần nói. Nếu như Brion lựa chọn cận chiến, cái kia Broly là hoàn toàn không sợ. Liền là Brion đánh ra viễn trình chiêu thức. Đổi lại bình thường Broly cũng sẽ có biện pháp của mình ứng đối. Nhưng là hiện tại, sân bãi đều là mặt băng. Mặc dù Breloom đã dần dần thích ứng, nhưng cuối cùng không phải Breloom am hiểu đó a, dẫn đến nó có chút né tránh dễ bản không thi triển được a. Hô, ngay tại Broly đâm chiêu thời khắc, Ikkyo hô khẩu khí liền hô to. Brion quay chung quanh Breloom liên tục dùng Icy Wind, chấm dứt nó a. Broly cũng nghe đến mệnh lệnh này, có chút đến thần. Brion thời điểm tiến công liền là cơ hội a. Thế là Broly vội vàng phất tay hô lớn, Breloom đứng tại chỗ không nên động, chờ cơ hội a. Ikkyo nghe nói như thế nhíu mày, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, muốn bắt Brion sơ hở vậy thật là thật khó khăn. Nếu như là một cái lâu dài tại băng thiên tuyết địa sinh hoạt Pokemon còn dễ nói. Nhưng đổi sẽ chỉ cầm ván lướt sóng luyện sớp kỹ xảo. Luyện hạ bàn Breloom có thể bắt lấy sao? Mặc dù Breloom hạ bàn rất ổn, nhưng không có nghĩa là tải trên mặt băng ổn a. Trận lúc này Brion đang không ngừng vây quanh Breloom trượt băng. Thỉnh thoảng lại thổi ra một trận gió lạnh. Mà Breloom ghi nhớ Broly mệnh lệnh, dừng bước lại đứng tại chỗ, ánh mắt đi theo hoa dạng biển không ngừng mà chuyển động. Mà những cái kia gió lạnh cũng bị Breloom tận lực lấy uốn lượn thân thể phương thức tránh né hơn. Phần nửa, Ikkyo nhìn đến đây không có lại nói tiếp, tiếp xuống chỉ muốn tiếp tục rông dài là đủ rồi. Trước ngã xuống tuyệt đối là Breloom. Broly nhìn xem càng sốt ruột. Brion tựa như đã tìm được điểm giới hạn kia, mặc dù đang không ngừng trượt, nhưng lại gắt gao duy trì khoảng cách kia. Tại tiếp tục như vậy, không bao lâu Breloom liền muốn đến hạ A. Chớ nói chi là, Breloom trên người tiểu băng đụng càng ngày càng nhiều, cũng liền càng ngày càng ảnh hưởng Breloom tốc độ. Cuối cùng, Broly vẫn là nhẫn không đi xuống, phất tay hô lớn, Breloom. Dùng cái đuôi, Sky Uppercut, hiểu nhau nhau. Breloom cũng dường như nhẫn nại đến cực hạn, giống to một câu về sau, liền trực tiếp dùng cái đuôi đánh tới hướng mặt băng. Không chỉ có đánh ra từng mảnh nát băng đánh tới hướng Brion. còn thuận tiện tạo thành một trận trùng kích liên quan mình đi theo phóng tới Brion. Đồng thời nắm tay phải cũng co lại lên, xem bộ dáng là chuẩn bị còn tiếp. Brion cũng ngừng hoạt động, lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ nhìn xem Brolum đột kích, dường như đang chờ đợi Ikkyo mệnh lệnh, lại như là đang chờ đợi một thời cơ. Mà liền tại Brolum sắp vọt tới Brion bên người, co lên nắm tay phải cũng sắp đánh ra thời điểm, Brion hơi khẽ nâng lên hai chân trước đập, cả thân thể không chỉ có ngược lại đứng lên, còn hướng lấy một bên vòng quanh đi vòng quanh. Đồng thời, Brion còn tại trượt đồng thời méo một chút đầu, nhắm ngay cái kia xông qua đầu. Hãm không được, Brolum phần lưng đánh ra một đạo chùm sáng màu xanh lam. Brolum, nhanh! Broly vội vàng hô to lên tiếng. Brolum mặc dù cũng muốn né tránh, nhưng làm sao mặt băng quá trơn lập tức không có khống chế lại. Toàn bộ đầu đều ngã quỵ dưới mặt đất, mà cùng lúc đó, I-beam cũng thành công đánh trúng Brolum phần đuôi. Từng tấc từ phần đuôi băng phong lên Brolum. Hô, Broly nhìn xem bị băng phong Brolum. Mặc dù khối băng thỉnh thoảng lại lay động, nhìn tùy thời có thể phá băng mà ra, nhưng Broly vẫn là lấy ra Pokeball nhắm ngay Brolum nói, đến nghỉ ngơi thật tốt đi, lần này là ta sai lầm. Trọng tài quay đầu nhìn về phía Broly, gặp Broly sau khi gật đầu liền nâng cờ hô to, Broly quán chủ thu về Brolum. Ván này tranh tài, Brick chiến thắng, Broly đang sắp xếp gọn Brolum Pokeball. Liền nhìn về phía trận trên đất mặt băng, gãi đầu một cái suy nghĩ một cái, liền cười nói, mặt băng nha, ta thế nhưng là rất không am hiểu a, có lẽ về sau phải nhiều hơn luyện tập hả, như vậy tiếp xuống cũng chỉ có thể giao cho ngươi đâu. Dứt lời, Broly liền từ trong túi móc ra Pokeball ném ra nói, đi thôi, meditate tại đi ra lúc. Cúi đầu mắt nhìn mặt băng liền trực tiếp lơ lửng, đồng thời hai chân hợp đến cùng một chỗ, làm cái dường như yoga lại như là cam mai động tác. A, meditate, Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn xem, cái thứ nhất Pokemon còn chưa tính, cái thứ hai Pokemon Broly thế mà còn phái ra chiêu bài của hắn Pokemon. Các loại. Có lẽ là Broly cảm thấy tại trên mặt băng chiến đấu hắn nhất định phải thua. Cho nên phái ra loại này đã có hệ fighting cũng có được hệ siêu năng lực meditate. Như thế lơ ửng giữa không trung liền sẽ không bị mặt băng ảnh hưởng tới. Tốt a, nói như vậy giống như nói thông được a, nhưng cũng không quan trọng. Hệ thống, quét hình, meditate, level 35, tiềm lực màu lam. Tốt a, cái này meditate thực lực còn không bằng Brolum đâu, chỉ là thuần túy sẽ không bị mặt băng ảnh hưởng thôi. Nhìn xem meditate tư liệu, Ikkyo vẫn là lấy ra Pokeball đem Brion thu về, mặc dù tiếp tục để Brion đánh xuống hẳn là có thể thắng. Nhưng tốt xấu là lần máy bay chiến đấu sẽ đâu, tự nhiên muốn đồng đều dính điểm. Chớ nói chi là vừa rồi Brion băng phong sân bãi cái gì, đã tiêu hao không ít thể lực. A, Ninetales, tại Ikkyo ném ra Pokeball về sau, Broly liền một mặt ngạc nhiên nhìn xem ai Ninetales, gọi nó ai Ninetales là được rồi. Hình thái cùng Ninetales khác biệt, ngươi về đi dò cha liền biết. Ikkyo cũng chỉ là nhàn nhạt giải thích câu. Tốt, ta đã biết. Tới đi, Broly nhiệt huyết gật đầu, ngoắc hỏi, Ikkyo nhẹ gật đầu, liền hô to lên tiếng, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi, ai Ninetales, tuyết rơi, báo tuyết, ô, ai Ninetales lập tức ngẩng đầu huýt dài, lập tức toàn bộ trong sân đều nổi lên gió lạnh, bông tuyết, băng cũng bắt đầu ở giữa sân bay múa, đồng thời gió lạnh là càng phá càng lớn. Liền ngay cả sân bãi bên ngoài cũng bắt đầu dần dần cô ga băng. Phạm vi quá lớn, tránh né không thể là. Broly nắm tóc, liền phất tay hô lớn. Meditate, dùng cam mai, chịu đựng, Tuân lệnh Meditit nguyên bản liền lơ lửng giữa không trung, lần này triệt để nhắm mắt lại, nhìn như là không nhìn cuồng phong bão tuyết. Bão tuyết liền điên cuồng như vậy thôi, thẳng đến một hồi lâu mới bình ổn lại, nhưng toàn bộ sân bãi như cũ có tuyết rơi, tầm nhìn cũng tương đương thấp, chớ nói chi là ai nai tiêu thân thủ, căn bản không nhìn thấy a. Không có biện pháp, Broly nhìn xem cái kia mặc dù như cũ lơ lửng giữa không trung, nhưng cả thân thể đều bị băng tuyết bao trùm ở Meditit. Lông mày thật sâu nhăn lại, phất tay hô lớn, Meditit dùng tâm nhãn, sau đó uy lực lớn nhất bay đầu gối đá. Theo Broly mệnh lệnh, Meditit trên người băng tuyết bị run rơi mất, mà đầu đỉnh cũng xuất hiện một cái hư ảo con mắt nhắm ngay trong gió tuyết một cái phương vị. Cùng lúc đó, Meditit cũng mở mắt, thẳng tắp dùng đầu gối hướng về phía trước vọt tới vị trí kia. Chịu đựng nha, vậy liền lại đến chiêu quyết thắng a. Ikkyo hé mắt nhìn xem trong sân bão tuyết, nhếch nhếch miệng hô to, uy lực lớn nhất Dazzling Flame. Ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, trong sân một chỗ đều tản mát ra ánh sáng sáng tỏ màu. Chỉ là không chờ quang mang tán đi, liền truyền đến một đạo kịch liệt tiếng va đập, cùng lúc đó hai bóng người cũng bay ra sân bãi bên ngoài. Ikkyo lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bị Meditit dùng đầu gối húc bay Ai Nai Tail đụng phải một bên trên vách tường. A, thắng, gặp một màn này, Ikkyo cũng chỉ là nhếch miệng cười cười. Đúng vậy, Meditit tại chiêu thức thả xong trong nháy mắt đó, liền ngã rơi xuống đất tái khởi không thể, mà Ai Nai Tail lại chậm rãi đứng dậy. Meditit mất đi sức chiến đấu. Ván này tranh tài Ai Nai Tail chiến thắng. Broly quán chủ hai chỉ Pokemon đều là đã mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, trận này gym chiến bên thắng là người khiêu chiến Ikkyo. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Knuckle Bat, thành tựu. Ban thưởng hệ fighting ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, hoen hành trình, độ hoàn thành 3/8. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.